Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, mà lúc này ông vua Mị Ảnh cũng bay lơ lửng lên. Bỗng nhiên ông vua Mị Ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đoàn bóng dáng màu tím nhạt. Vút vút vút, nháy mắt như là xuất hiện ba cái ông vua Mị Ảnh, dường như đồng thời ba chùm năng lượng tia sáng bắn về phía đại lực thần. Loại tốc độ này, lấy tính năng của đại lực thần, cho dù có khả năng như thần cũng không có cách nào khác tránh né, chỉ có thể ngăn cản. Dường như Vương Tranh tính dùng lại trò cũ, lại hướng tới ông vua Mị Ảnh tông qua, lần này Ayazi không có trốn. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, giống như sấm sét bùng nổ, tinh thần bạo phá. Giống như đang bình tĩnh lại, có một cái tiếng sấm xuất hiện ở trên robot đại lực thần, trực tiếp đem đại lực thần nện ở tại chỗ. Phi công bình thường chỉ riêng là tinh thần bạo phá cũng liền đủ nghỉ cơm. Ayazi đã tức giận, hoàn toàn muốn lấy tinh thần lực mạnh mẽ của bản thân nghiền áp đối thủ. Ông vua Mị Ảnh bắt đầu dùng lực lượng áo nghĩa công kích điên cuồng đại lực thần. Nhưng mà lửa cháy từ trên người đại lực thần bốc cháy lên, trong nháy mắt sợi dây trói năng lượng kia như là hòa tan, cái xẻng của đại lực thần lại lần nữa xoay tròn lên, gần như trong tích tắc chặn lại đòn công kích của ông vua Mị Ảnh. Người này đã hoàn toàn chọc giận Ayazi, hắn muốn dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất đánh tan đối thủ. Ông vua Mị Ảnh hoàn toàn bay lơ lửng, lấy đại lực thần làm trung tâm triển khai oanh tạc cuồng loạn, lực lượng áo nghĩa phát ra chùm tia sáng rậm rạp bắn về phía đại lực thần, mà đại lực thần xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, cùng trước kia bất đồng là cái xẻng của đại lực thần là thiêu cháy. Ngay trong nháy mắt, bằng vào sự bùng nổ siêu cường, Ayazi đã làm ra hơn 100 lần đòn công kích lực lượng áo nghĩa. Lần này cho dù là một con thuyền chiến hạm đều bị hắn xé ra, nhưng đối thủ lại khí thế càng ngày càng hung mãnh. Một cổ tinh thần cực mạnh đầy áp bách đang dần dần bao phủ toàn trường, ngọn lửa đang cháy kia không ngừng xoay tròn, dường như ẩn chứa lực lượng mang tính nổ mạnh, chỉ có điều bị khóa lại, giống như một con rồng đang bị giam giữ. Ayazi không dám dừng công kích lại, bởi vì hắn đã cảm giác được khủng bố, hiện tại không phải Vương Tranh hỏng mất trước tiên, người hỏng mất sẽ là hắn, lấy tinh thần lực mạnh mẽ của hắn, nhất định đối thủ sẽ hỏng trước hết. Ông vua Mị Ảnh công kích cũng không có yếu bớt, từng đạo lực lượng áo nghĩa bắn về phía đại lực thần, lại là một vòng luân phiên công kích trôi qua, nhưng mà đại lực thần phòng thủ cũng rất cẩn thận. Nhưng mà hiện tại đại lực thần đã biến thành một vòi rồng rực cháy. Báo động xuất hiện, Ayazi cả kinh, đối thủ muốn phản kích. Sự công kích của hắn đã không áp chế được đại lực thần. Nhưng ông vua Mị Ảnh mạnh mẽ ở chỗ đó lại có thể tiến cũng. Đây là cái tình huống gì? Thời điểm ông vua Mị Ảnh tính lợi dụng ký hiệu truyền tống rời đi, lại phát hiện thân thể ngưng trệ. Robot vẫn là có ý trở về, nhưng rõ ràng chậm nhịp. Là do lực đóng băng, tên này, đồng thời sử dụng hai loại năng lực hoàn toàn ngược lại. Vương Tranh đã không thể khống chế được, nếu còn chuyển động tiếp thì chính hắn đều phải bạo, lực xoay tròn hấp thu lực lượng đã nhiều rồi, hắn đã không khống chế được. Gió lốc xoay tròn, cái xẻng lửa cháy vỗ ra ngoài, thế nhưng phát ra tiếng rít giống như quái. Góc truyện audio.com, thú hồng hoang đang kêu gào, trước mắt Ayazi chỉ là một mảnh lửa cháy. Nháy mắt Ayazi chợt bộc phát ra tinh thần lực, một chùm ánh sáng tím phóng lên cao, nháy mắt năng lực ích đóng băng bốc hơi bay mất. Còn kém không, một giây, đáng tiếc, cái sảnh ngay ở trước mắt nhưng mà hắn sẽ trở lại chỗ cũ. Nhưng mà đúng lúc này, sinh ra một cổ lực hấp dẫn cực mạnh, rõ ràng kéo ông vua Mị Ảnh sắp tiến vào thông đạo truyền tống đi ra. Một quầng sáng màu tím xuất hiện bên ngoài ông vua Mị Ảnh, đây là robot Atlantis tự động bật ra lực lượng áo nghĩa phòng ngự cứu mạng, nhưng đối mặt gió lốc xoay tròn vẫn yếu ớt như vậy, nháy mắt hỏng mất. Như là xuất hiện ảo giác, ông vua Mị Ảnh bỗng nhiên một phân thành hai, nhắm ra hai bên chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà Vương Tranh căn bản không có ý truy kích. Một ông vua Mị Ảnh bên trái bỗng nhiên trong lúc này biến thành mảnh nhỏ đều tiêu tán, mà một robot bên phải cũng như bốc hơi trong lửa cháy, robot bạo liệt nháy mắt uể oải rớt ở trên đất. Tổng cộng cũng bỏ chạy không đến 2 mét, cái sảnh cắm ở trên đất sau khi được Vương Tranh dùng lửa thiêu đốt làm lễ rửa tội, cái sảnh Titan hiện lên một tầng màu vàng lóng lánh lóa mắt. Ông vua Mị Ảnh đã bị chụp thành một đống rách nát. Robot Atlantis dùng chất liệu đặc thù làm cho bọn họ có thể nói đây là robot vương, bài tính an toàn của phi công lại hoàn mỹ nhất, dường như tàn ảnh cuối cùng thoát đi, là do lực lượng áo nghĩa phòng ngự gây ra, hoàn toàn không cần phi công khống chế, hơn nữa robot Atlantis tuyệt đối có phòng ngừa nổ tung. Năng lực ích lửa cháy đã tiêu tán, năng lực ích cũng là một loại phản ứng từ tinh thần lực, robot Atlantis có năng lực chống đỡ rất mạnh, thậm chí nhân loại cũng không hiểu biết, chỉ có điều dù là mạnh mẽ như ông vua Mị Ảnh, lại bị một đòn chụp thành phế liệu. Robot rách nát vặn vẹo biến hình, nhưng không ai dám động, trọng tài cũng không nhúc nhích. Bởi vì không ai biết robot Atlantis có thể đột nhiên sống lại hay không, dường như giống robot Maya. Nhưng mà Vương Chanh đã mở kênh công cộng ra, nhân viên cứu viện vào đi. Tình hình chung đây là không cho phép, nhưng mà đã vượt qua một bộ, robot Atlantis vẫn không nhúc nhích. Tiểu đội cấp cứu đi vào, robot cứu viện loại nhỏ vừa chạm đến ông vua mị ảnh. Toàn bộ robot đều vỡ vụn ra, có chút chỗ lại biến thành bột mịn. Aizasi được kéo đi ra, bị một quầng sáng hình cầu vây quanh, đây là robot vương bài Atlantis bảo hộ phi công, cho dù robot vỡ tan, cũng sẽ làm cho phi công miễn bị thương tổn, nhưng mặc dù là như vậy, Aizasi cũng là thất khiếu đổ máu chết ngất đi. Sau khi được moi ra quầng sáng lực lượng áo nghĩa mới biến mất, nhân viên cấp cứu mới phản ứng lại đồng loạt mà lên. Đây là một đòn bạo lực đến cỡ nào? Tất cả người Atlantis ở đây đều trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới Vương Chanh lại hung tàn như vậy, trực tiếp phá đi ba lớp phòng ngự của robot Atlantis. Thuần túy dốc hết sức lấy lực phá xảo, thì ra vũ khí mạnh nhất trong truyền thuyết lại là cái sẻng. Người trong đại sảnh đang xem cuộc chiến truyền đến tiếng hô rung trời động đất, chiến đội liên bang hệ mặt trời vốn sẽ không có thể thắng trận đấu, nhưng ít nhất Vương Chanh đã lấy được vinh quang cho chiến đội liên bang hệ mặt trời, đây là một trận đấu cỡ nào hoa lệ. Ông vua mị ảnh với lực lượng công phòng đã biến thái đến bộ dạng làm người ta giận sôi, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được. Góc truyện audio.com, gió lốc xoay tròn, chuẩn xác mà nói là bản tăng mạnh gió lốc lửa cháy xoay tròn. Nhưng nhìn ra được Vương Chanh cũng dùng toàn lực, cách chương.